Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 427. Chương 427. Quá phá sản. Ngô Thanh Thiển thấy mấy người Minh Bạch cũng không hề nhiều lời. Này đó đều là người thông minh, chỉ là bị phía trước khảo nghiệm lầm đạo mà thôi. Các sư huynh chậm rãi hợp tác, ta liền đi trước một bước. Tam Kiếm đám người giờ khóc giờ cười. Cảm tình nàng chỉ là ra cái chủ ý, căn bản là không chuẩn bị cùng bọn họ cùng nhau. Bất quá cũng không có biện pháp, ai làm nàng có cái kia thực lực. Đa tạ sư muội nhắc nhở, ngươi hãy đi trước đi. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu, lại dùng ngôn ngữ kích thích một phen vài cọng yêu thực. Ong vàng mật ong chính là tốt nhất mồi. Vài cọng yêu thực như là điên rồi giống nhau, cành lá không ngừng hướng phía trước lan tràn, đem từng con mềm bùn quái triền gắt gao. Thực mau, Ngô Thanh Thiển căn bản không có ra tay, liền đến tới rồi ướt mà bờ bên kia nhà gỗ, cũng trở thành đệ tứ quan cái thứ nhất thông qua người. Đương nhiên, nàng không phải đùa với vài cọng yêu thực chơi, nên nghiêm khắc thời điểm liền nghiêm khắc giáo huấn, nhưng nên sủng ái thời điểm cũng sẽ không đau lòng. Đem được đến ong vàng tổ ong từ không gian chữ vật vật phẩm trang sức chung lấy ra, trực tiếp ném 1/3 cấp yêu thực nhóm. Kia cây cọc gỗ yêu thực phía trước biểu hiện tốt nhất, được đến mật ong cũng là nhiều nhất. Chi chi, vài cọng yêu thực hưng phấn kêu vài tiếng, phía sau tiếp trước đem phân đến mật ong cắn nuốt hấp thu, như là mấy trăm năm không ăn qua đồ vật giống nhau. Ngô Thanh Thiển trong cơ thể 9 màu ma liên cũng phát ra muốn khát vọng. Ngô Thanh Thiển đối nó luôn luôn đều càng nung chiều, đem dư lại mật ong phân một nửa phóng tới linh thực trong không gian. Linh thực trong không gian 9 màu ma liên biểu đạt cao hứng cảm xúc, sau đó đem mật ong toàn bộ thu nạp đạt ở rễ cây vị trí không ngừng hấp thu. Ngô Thanh Thiển động tác cũng không có bất luận cái gì che lấp, làm thánh địa ngoại đệ tử cùng thánh địa cao tầng vô ngữ cực kỳ. Điên cuồng gào thét phá sản, thánh địa ngoại, thất phong đệ tử nhìn đến Ngô Thanh Thiển như vậy nhàn nhã đến nhà gỗ trung điểm, đều có loại thất bại cảm, vì cái gì nàng là có thể như vậy nhẹ nhàng. Tiếp theo bọn họ liền nhìn đến Ngô Thanh Thiển đem ở bụi hoa trung bắt được tổ ong lấy ra đầu uy. Yêu thực, đều nhịn không được trừng lớn đôi mắt. Ba chi không được lúc này chính mình chính là những cái đó yêu thực. Cầu đầu uy, đại ma vương đây là đang làm gì a? Thế nhưng đem ong vàng mật ong loại này giá trị cực cao linh vật đầu đút cho yêu thực ăn. Nàng rốt cuộc có biết hay không loại này hành vi có bao nhiêu lãng phí, có đệ tử vô cùng đau đớn. Nói, đúng vậy, kia mật ong thường xuyên uống chính là có thể tăng tiến tu vi. Ích thọ duyên niên. Đại ma vương này quả thực là ở phí phạm của trời, đại ma vương phía trước không phải rất thích linh ngọc sao, nếu là đêm này mật ong lấy đi ra ngoài bán, tuyệt đối có thể kiếm rất nhiều linh ngọc. Nàng có phải hay không không biết ong vàng mật ong giá. Chị, nếu không không đến mức như vậy đạp hư đi, ta còn nghĩ chờ hồng phong sấm quan kết thúc đi cùng nàng mua điểm mật ong. Ai biết như vậy nhiều mật ong đã bị nàng bị bại không sai biệt lắm mà đi. Ngô Thanh Thiển thu nhiều ít tổ ong, ở đây đệ tử đều là nhìn đến, hiện tại chỉ là một lát đã bị nàng bại đi ra ngoài 2/3. Nàng không đau lòng, bọn họ đều đau lòng, đại ma vương chính là cái bại gia tử, này có bao nhiêu đều không đủ nàng hoa a. Đúng vậy, quá phá sản, ta đều nhìn không được. Ngô Thanh Thiển thật không biết này đỏ ong vàng mật ong giá trị sao? Nàng đương nhiên biết, nhưng lại thật không cảm thấy đau lòng. Phía trước thu thập linh ngọc là vì ẩn dưỡng tiểu tháp, làm yêu thực có thể ở tiểu tháp trung sinh trưởng càng tốt, cũng làm tiểu tháp dần dần khôi phục đã từng linh tính. Nếu đều là vì yêu thực hảo, kia cần gì phải làm điều thừa dùng mật ong đi đổi linh ngọc? Hơn nữa hấp thu mật ong sau, nàng rõ ràng cảm giác được yêu thực nhóm hơi thở dao động càng cường. Này vài cọng yêu thực là Ngô Thanh Thiển chân chính ý nghĩa thượng đệ nhất phê lập khế ước yêu thực. Đồng bọn, đối chúng nó tự nhiên sẽ không bạc đãi, thậm chí còn có chút đặc thù cảm tình đầu nhập. Hết chương.